Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, thời buổi rối loạn. Thúc Hanh, lần nữa mắc lừa, một cái vực ngoại cao nhân, mới tới Thần Châu, còn chưa lập uy, liền liên tục gặp trêu đùa. Hắn thật sự đã là lên cơn giận dữ, mà lại không thể nhịn được nữa. Hắn phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, lại tính cả cái gọi là cửu tinh kiếm cùng một chỗ hủy đi. Hắn muốn để tiểu tử kia hối hận đi đến thế này, mà trong nháy mắt, tật độn mà đi bóng người, đã tại phía xa 1.500 dặm bên ngoài, cùng lúc trước so sánh, độn pháp tăng mạnh, tựa như là biến thành rồi một người khác đang chạy trối chết. Thúc Hành âm thầm kinh ngạc, nhưng lại chưa để ở trong lòng, nhấc chân lăng không đạp mạnh, chớp mắt vượt ngang ngàn dặm, giây lát, truy đuổi song phương dần dần rút ngắn, lại qua rồi một nén nhang canh giờ, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có 300 dặm, phía trước có hòn đảo xuất hiện, còn có càng phát rõ ràng bờ biển nhào tới trước mặt. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là lại trở lại rồi Thần Châu lục địa. Thúc Hành dưới chân tăng tốc, toàn bộ người giữa không trung xẹt qua một đạo nhàn nhạt bóng mờ. Hắn vậy rốt cục dùng ra rồi 10 thành pháp lực, chỉ cần đến cái cuối cùng rồi đoạn, trận này truy đuổi vốn không nên phát sinh, như vậy kết thúc a. Giết rồi cái kia không an phận tiểu tử, lại hủy rồi cửu tinh kiếm, liền coi như giao liễu xoa chuyện. Buồn cười là băng thiền tử, tiêu hao ngàn năm, không thu hoạch được gì, cuối cùng tai họa tự thân, mà bản nhân sơ mặc Thần Châu xứ, lại mã đáo thành công. Mà liền tại lúc này, phía trước đạo nhân kia bóng đột nhiên xoay người cắm rơi. Cũng không phải là phóng tới biển rộng, mà là đâm đầu thẳng vào ven biển núi rừng bên trong. Hừ, ngoan cố chống cự, cuối cùng giãy giụa, Thúc Hành thế đi không ngừng, từ nữa không trung trực tiếp nhào về phía bờ biển, phỏng như một đạo sao băng xẹt qua ban ngày, trong nháy mắt chui xuống đất sâu trong bóng tối, lập tức tản ra thần thức xem xét, không khỏi thoáng ngoài ý muốn. Hắn vội vàng quay người nhảy ra núi rừng, đã thấy một đạo nhàn nhạt bóng người đã tại phía xa 2.000 dặm bên ngoài. Mà bất quá nháy mắt, lại đi 2.000 dặm, tiểu tử kia độn pháp, vậy mà một độn 2.000 dặm. Hắn chết đến ập lên đầu, lại còn dám trộm gian giở trò lừa bịp. Thúc Hành trên mặt bảo bọc hàn khí, hai mắt bên trong phun lửa giận, hắn không làm chần chờ. Phi thân đuổi theo, mà động thân thời khác, mấy ngàn dặm bên ngoài cái kia đạo bóng người lần nữa rơi hướng sơn cốc. Khi hắn đuổi tới phụ cận, bốn phía tìm kiếm, mà cho dù thần thức cường đại, vậy nhìn không thấu núi lớn rừng cây cách trở. Hắn bồi hồi rồi chốc lát, nhịn không được trốn vào dưới mặt đất tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên phát giác mắc lừa, vội lại trở về giữa không trung. Ngoài vạn dặm, một đạo nhân bóng mơ hồ lấp lóe, lập tức lại lật thân không thấy. Hoàng hôn thời gian, mây hồng khắp trời, Thúc Hành từ nữa không trung chậm rãi dưới, nhẹ nhàng rơi vào một đạo ngọn núi bên trên. Đối mặt với kia mỹ lệ ánh nắng chiều, kiều diễm phong cảnh, hắn không chỉ không có chút nào hào hứng, ngược lại là đầy mặt vẻ lo lắng. Có lẽ là nộ khí khó tiêu, dưới chân thoáng dùng sức, chỗ tại ngọn núi lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Đúng là từ bên trong đánh rách tả tơi mấy đạo lỗ hổng, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập, hắn phất tay áo hất lên, hãy còn mắt ngắm phương xa mà hai mắt âm trầm. Cái kia vô cữu, không có rồi, hết rồi. Bất cứ lúc nào đều có thể một cái bóp chết sâu kiến. Vậy mà trơ mắt cho mất dấu rồi. Hắn độn pháp, bất quá 2.000 dặm, theo lý thuyết chạy không thoát, lại mượn nhờ núi lớn rừng cây ngăn cản mà cố lộng huyền hư. nếu như ngươi ở trên mặt đất tìm kiếm, hắn dứt khoát trốn tránh không lộ đầu, mà một khi trốn vào dưới mặt đất tìm, hắn liền thừa cơ nhảy ra đến toàn lực bỏ chạy. Làm ngươi có chút phát hiện, hắn lại lập lại chiêu cũ. Kết quả là, từ sáng sớm đuổi tới buổi trưa lúc, từ buổi trưa lúc đuổi tới hoàng hôn, từ đông đuổi tới tây, từ nam đuổi tới bắc, đuổi tới cuối cùng, không gặp lại tiểu tử kia tung tích. Cạn mà dễ thấy, hắn đã chui xuống đất chỗ sâu trốn đi, còn muốn buộc hắn hiện thân, trừ phi đem mấy chục ngàn dặm phương viên bên trong núi lớn, rừng cây cho vén cái đáy hướng lên trời, mà được cái này mất cái khác, khó tránh khỏi bị tiểu tử kia thừa cơ chạy trốn. Như thế quần nhau xuống dưới, chỉ sợ không ngừng không nghỉ mà không có cái đầu cuối. Thúc Hành thật sâu thở hổn hển miệng thô khí, hai mắt bên trong nộ diễm chớp động. Tiểu tử, ngươi tuy là giảo hoạt, lại có thể thế nào đâu? Cuối cùng trốn không thoát Thần Châu cái địa phương này, càng huống chi Thần Châu tiên môn tránh không xong. Đến lúc đó ta để ngươi chính mình đưa tới cửa. Hừ, dưới mặt đất chỗ sâu, có người đang bận rộn lấy. Hắn vội vàng đào ra một cái hơn trượng lớn nhỏ hang động, quyền đấm cước đá kháng thực rồi vách động, lại ngưng thần lưu ý lấy hắc ám bên trong động tĩnh, làm bốn phía không thấy dị thường. Hắn thoáng trông đỡ một lát, rốt cục mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại mặt đất, lập tức hai mắt khẽ đảo ngất đi. Ai, chính như nói tới, hắn thật sự rất thảm. Nhớ năm đó, tự dưng lọt vào họa diệt môn, tay không tấc sắt đối mặt truy sát, cho đến bước đến cuối cùng nhảy núi, rốt cục trở về từ cõi chết, sau đó trở thành rồi trong sơn thôn tiên sinh dạy học. Gặp được rồi gặp rủi ro tiên tử, phù nguy khốc khốn, đạo nghĩa chỗ tại, vừa thấy đã yêu, vạn dặm truy tìm, cho dù là trở thành tạp dịch, vậy sẽ không tiếc. Ai ngờ lại bị ám hại, ma kiếm nhập thể, từ đó ngộ nhật tiên đồ, nghênh đón một trận lại một trận truy sát. Còn nhớ rõ, xông ra cổ kiếm sơn thương long cốc về sau, bất đắc dĩ trở về đô thành, lại cửa nát nhà tan, cô đơn chiếc bóng, vì rồi báo thù, ôm hận viễn chinh tái ngoại, sinh tử xa trường, khó gãy hồng trần tình hoài. Tiếp lấy quay về Linh Hà Sơn, chạy tới Tử Định Sơn, đi xa Nhạc Hoa Sơn, mạnh mẽ xông tới Hoàng Nguyên Sơn, chúng đan độc, đến biển sâu, bao nhiêu lần chết đi sống lại, bao nhiêu lần lâm vào tuyệt cảnh, bây giờ vạn linh cốc hành trình chưa thôi, lại rước lấy càng cường đại hơn đối thủ, may mà đạt được cuối cùng hai thanh thần kiếm tương trợ, dùng hết toàn lực, hao hết rồi tu vi, khó khăn lắm thoát khỏi một kiếp, mà ở giữa kinh tâm động phách, khó mà nói hết, nói tóm lại, rất thảm, rất mệt mỏi a. Nếu là có người mượn cái bả vai, rất muốn khóc lớn một lần. Đương nhiên, kia người tốt nhất là Tử Yên. Lờ mờ phảng phất, núi mưa mông lung, một đạo áo trắng bóng người, chậm rãi thướt tha, nhíu mày suy ngẫm. Hai con ngươi ẩn tình, lại quay hàm bên cười yếu ớt, quay người nhẹ lướt đi, động lòng người mà lại ôn nhu thanh âm đàm thoại, ung dung truyền đến, phi mã lại hồng trần, vung tay áo lăng Tử Yên, tiên thai vân chỗ sâu, quay đầu hai không thấy, lờ mờ phảng phất, tây linh nước ấm, ba năm hảo hữu làm thuyền hiện đợt, lẫn nhau nâng chén tùy tiện tận tình. Chánh choáng hơi say rượu thời khắc, ra vẻ cảm khái ra vẻ phong lưu, gió mát không vì mây trắng lưu, hồng nhan tịch mịch lúc nào đừng, chỉ nói là hận vậy ung dung, tình vậy ung dung, lờ mờ phảng phất, trống ra cá âm thanh giòn, điệu hát dân gian du dương, có câu nói là, gió tuyết ngăn chặn vạn trượng núi, ngàn quân chiến say xưa. Hoặc cũng là kim qua thiết mã thề không trả, lão phụ vợ con dựa cửa trông mong, hiểu mộng khói, cố hương xa, máu nóng nở rộ thiên địa xuân, bao nhiêu tang gia hồn. Hiển nhiên cô nước mắt ủ thành rượu một tôn. Liễu bờ lan đình yến chưa về, hoàng hôn trễ, phong ảnh loạn, một khúc chưa ngừng. Có người tại trong đống tuyết vui chơi, y hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu dao đi, nơi nào không phong nguyệt. Lờ mờ phảng phất, một vị lão giả sát đất quỳ lạy, thành kính tự nói, như thế nào tu hành? Tu giả vì tâm, chính người vì đi, tự nhiên tâm bắt đầu, bản thân rồi không, hành vi đồ biểu, vì chỗ vô vi. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu mỉm cười, như thế nào tiên giả? Tu mình độ người, hắn chậm rãi bổ nhào tại bụi bặm bên trong, mà dù dương thanh âm đàm thoại vẫn còn đang nhẹ nhàng tiếng vọng. Người ta đến từ hư vô, quy hiền hư vô, này ở giữa có và không? Chính là tiên đạo nhân sinh, tịch rơi nháy mắt, chính là thiên địa luân hồi, đã nhưng gió qua không dấu vết. Cần gì phải để ý sau lưng hoa nở hoa tàn, đã từng chân thực, giống như từng tràng hư ảo mộng cảnh, liền như khắp trời bụi bặm theo gió mà lên, lại theo gió chậm rãi yên lặng, bất chi bất giác, hắc ám hàng lâm, tiếng sấm mơ hồ, từ phương xa truyền đến, tựa như là kinh chập long ngâm, lại như luân hồi triệu hoán, thống khổ bên trong mang theo mừng rỡ. Trầm luân bên trong tỏa ra bồng bột sinh cơ. Một chỗ vắng vẻ rừng núi ngoài trấn nhỏ, ba cái nữ tử chậm rãi dừng lại bước chân. Trong đó hai nữ tử là đối tỷ muội, một cái thân mặc áo trắng phụ nhân cách ăn mặc, một cái phấn hồng váy dài tuổi trẻ mạo mỹ. Hai tỷ muội đổi rồi cái ánh mắt nhìn hướng một vị khác đồng bạn. Đối phương thân mang đỏ tươi váy dài, đen tóc xõa vai, ngũ quan tinh xảo, đồng dạng xinh đẹp động lòng người. Chỉ là nàng hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng, phảng phất tâm sự nặng nề mà khó mà tiêu tan. Quỳnh Nhi muội muội, cớ gì mặt ủ vai trao? Tỷ tỷ a, nàng như thế nào không lo lắng đâu? Nghe nói Vô Cữu giành được vạn linh cốc thần kiếm về sau, lọt vào cao nhân truy sát, đến nay tung tích không rõ, cát hung khó liệu, tiểu nghiên lắm miệng. Ta là muốn hỏi Quỳnh Nhi muội muội, lần này đi phương nào? Tỷ tỷ đã nói trước, người ta bốn phía du lịch nha, lúc này không thể so với dĩ vãng, chỉ sợ không ổn. Ba người này chính là Tử Nguyệt cốc thái gia chủ Thái Minh Thi, cùng muội tử của nàng Thái Tiểu Nghiên, một cái khác chính là Thạch Đầu Thành Nhạc Quỳnh. Ba cái nữ tử thủy chung tại Vạn Linh Sơn bốn phía bồi hồi lưu lại, trông cậy vào có thu hoạch. Đột nhiên nghe được tiếng gió, kết bạn vội vàng rời đi, mà trong lúc nhất thời lại nhất thời đi hướng không rõ. Nhạc Quỳnh hãy còn cúi thấp đầu nghĩ đến tâm sự, im lặng một lát, xoay người lại, nhàn nhạt nói rằng, chính vào thời buổi rối loạn, không tiện bốn phía du lịch, như vậy cáo từ. Theo biết, Vô Cữu chạy ra Vạn Linh Cốc về sau, lại bị đến từ vực ngoại thần châu xứ truy sát mà tâm tích không rõ. Bây giờ chuyện qua một tháng có thừa, các loại nghe đồn sớm đã là xôi trào dương dương. Có nói, Vô Cữu ủng thần châu xứ sau đại chiến lạc bại thân vong, có nói Linh Hà Sơn môn chủ Diệu Kỳ cùng Sở Hùng Sơn trưởng lão Thái Hư vì rồi cứu giúp Vô Cữu mà song song thân chịu trọng thương, có nói Vô Cữu cùng thần châu xứ triển khai một trận từ ngàn xưa hiếm có truy đuổi, cuối cùng may mắn đào thoát. Chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, về phần chân tướng như thế nào không ai biết được. Bất quá, Vạn Linh Sơn đệ tử lại giống như là bị ngoài ý muốn đả kích, từng cái vội vàng trở về sơn môn. Cho dù là náo nhiệt Vạn Linh Trấn, vậy không gặp được mấy cái tu sĩ mà trở nên vắng ngắt, phảng phất mưa gió nổi lên, làm cho lòng người thần hoảng sợ, hoặc là nói thần châu tiên môn rung chuyển, đã mới hiện mánh khóe. Thái gia tỉ muội mặc dù không rõ đến tột cùng, lại hiểu được Su Cát tránh họa đạo lý. Giờ này khắc này, xác thực không tiện ra ngoài du lịch. Ta cùng Tiểu Nghiên tự nhiên trở về Tử Nguyệt Cốc. Quỳnh Nhi muội muội, ngại gì tiến đến bàn hàng mấy ngày? Thái Minh Thi nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Đa tạ tỷ tỷ thịnh tình cùng mời. Ta muốn về nhà một chuyến, cùng người nhà thông báo một tiếng, để tránh cha lo lắng. Về sau lại tiến về Linh Hà Sơn, ngươi còn muốn đi tìm Vô Cửu. Hắn nha, không chết được, ta sẽ tìm được hắn. Nhạc Quỳnh hướng về phía Thái gia tỉ muội chắp tay, quay người đạp kiếm mà lên. Người giữa không trung, nàng có chút nhoẻn miệng cười. Ta không chỉ muốn tìm tới hắn, còn muốn gặp một lần hắn cái kia Tử Yên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?